Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy dỗ con cái và mặc cảm tội lỗi. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Gia đình con sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình con sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Dạy dỗ con cái là một tiến trình vô cùng phức tạp. Là cha mẹ, chúng ta lo cho con cái được khỏe mạnh, được học hành tấn tới, được biết cách cư xử với người khác, được trưởng thành trong nhân cách và đức tin. Có cả trăm ngàn thứ lo của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái nên người, nhưng thường kết quả lại không đến như chúng ta mong muốn và chờ đợi. Có bậc cha mẹ tự an ủi: cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Nhưng cũng có rất nhiều người lại tự trách mình: con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Chúng ta tự trách mình vì tính khí của con cái. Con cái không nên người, có lẽ vì chúng ta quá khắt khe ư? Con cái hư đốn, vì chúng ta quá dễ dãi ư? Một số nhà chuyên môn về giáo dục khuyên cha mẹ nên dành phần thưởng cho con cái để khuyến khích chúng. Một số khác lại bảo phần thưởng là một hình thức trừng phạt. Chúng ta không biết phải áp dụng lời khuyên nào. Kết quả là con cái không được trưởng thành như ý muốn của chúng ta, và chúng ta lại cảm thấy có lỗi và hối hận. Một người mẹ có hai đứa con. Đứa con gái có những dấu hiệu của bệnh tâm thần. Trong khi đó, đứa con trai lại quá hiếu động. Người đàn bà suốt ngày phải lo canh chừng đứa con trai vì sợ nó, trong lúc chơi dại, có thể đốt nhà người hàng xóm. Nhưng vì quá chú tâm đến đứa con trai, bà lại quên đi những dấu hiệu tâm thần của đứa con gái, khiến nó ngày càng trở thành một người khó tính và không sống chung được với ai. Người mẹ lại cảm thấy có lỗi vì không chăm sóc con cái đầy đủ và đúng cách. Những đứa con khó dạy cũng giống như một khu rừng dễ bốc cháy. Khi chúng ta cố gắng dập tắt ngọn lửa ở chỗ này, thì những ngọn lửa nhỏ hơn, tinh vi hơn ở đâu đó lại cháy ngầm. Dạy dỗ con cái quả là một trò chơi, còn phức tạp hơn cả cờ tướng. Vậy mà chúng ta vẫn phải cứ chơi trò chơi ấy, ngay cả khi chúng ta biết rằng mình không phải là những người chơi giỏi. Thực tế ấy cũng giống như một tia sáng vừa ló dạng ở chân trời khi mặt trời vừa lên. Tia sáng ấy giúp chúng ta hiểu được mặc cảm tội lỗi và thiếu sót trong bổn phận dạy dỗ con cái của chúng ta. Chúng ta là những con người yếu đuối, thường hay vấp ngã. Chúng ta dễ dàng mỏi mệt và câu có. Chúng ta không luôn luôn suy nghĩ trước khi hành động. Chúng ta không phải là những con người hoàn hảo. Đây chính là ý thức mà việc dạy dỗ con cái khơi dậy nơi cha mẹ. Một chuyên gia về giáo dục gia đình đã đi từ kinh nghiệm bản thân để khẳng định rằng tha thứ cho con cái dễ hơn là tha thứ cho chính mình. Điều ấy cũng có nghĩa là việc dạy dỗ con cái cho cha mẹ thấy được chính những bất toàn, giới hạn và thiếu sót của mình. Chấp nhận những thiếu sót ấy và vượt qua được mặc cảm tội lỗi là cả một thách đố lớn trong sứ mệnh cao cả là nuôi dạy con cái nên người. Câu chuyện của tiên tri Samuel có thể giúp cha mẹ đối phó với mặc cảm tội lỗi ấy trong việc dạy dỗ con cái. Từ trong lòng mẹ, tiên tri Samuel đã được Chúa gọi làm tiên tri. Ngay từ lúc còn niên thiếu, ông đã nghe được tiếng Chúa gọi. Khi khởi đầu sứ vụ, ông đã thiết lập hai người làm vua là Saul và David. Ông đã khiển trách vua Saul khi ông này không cử hành đúng cách một cuộc tế lễ. Ông cũng chẳng ngần ngại sức dầu tấn phong David làm vua khi Saul vẫn còn tại vị. Trong bàn tay của tiên tri Samuel, Israel đã từ một bộ lạc biến thành một vương quốc. Quả thật, ông là người đã làm nên lịch sử Israel. Ông quả là một người đầy tớ xứng đáng của Chúa. Vậy mà, cả hai người con trai của ông lại là những kẻ phản nghịch cùng Chúa. Sách Samuel quyển thứ nhất thuật lại như sau. Khi Samuel đã có tuổi, ông liền chọn hai người con trai của ông làm phán quan cho Israel. Tên của người con lớn là Joel, và tên của người con thứ là Abija. Cả hai đều phục vụ tại Beersheba, nhưng họ đã không đi theo đường lối của ông. Họ đã chạy theo lợi lộc bất chính, nhận quà hối lộ và làm sai lệch cán cân công lý. Nhiều người cho rằng, xét như một người cha, tiên tri Samuel đã thất bại. Nhưng đọc kỹ Kinh Thánh, chúng ta không thấy có bất cứ chỗ nào chê trách vị tiên tri về chuyện này. Kinh Thánh chỉ nói rằng, con cái của ông hư hỏng mà thôi. Trong khi đó, người mà tiên tri Samuel kế vị là ông Eli lại bị khiển trách vì không biết kiềm chế con cái mình. Sự kiện Kinh Thánh không quy lỗi cho tiên tri Samuel vì sự đổ đốn của hai người con trai ông, chứng tỏ rằng ông không phải chịu trách nhiệm vì hạnh kiểm xấu của họ. Nhưng sự thật cay đắng vẫn là, cha mẹ nào cũng cảm thấy mình có lỗi về sự thất bại của con cái, và hối hận vì sự thất bại ấy như thể là của chính mình. Chúng ta dễ dàng buông theo lối suy nghĩ. Nếu người không sống lành thánh, Chúa sẽ chúc giữ, và con cái ngươi sẽ hư đốn. Nếu ngươi sống bê bối, Chúa sẽ khiến ngươi làm ăn thất bại, bạn bè xa lánh ngươi, và con cái ngươi sẽ phá hoại tài sản và cuộc đời của ngươi. Dĩ nhiên, con cái và sự nên người của con cái là chúc lành của Chúa. cuộc sống lành thánh của cha mẹ ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái. Gương sáng của cha mẹ giúp con cái nên người. Tuy nhiên, như câu chuyện của tiên tri Samuel cho thấy, cha mẹ không nuôi dạy con thành những con người máy. Họ được trao phó cho những người con mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là có tự do chọn lựa và chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Chẳng có cha mẹ nào tốt lành đến độ Thiên Chúa buộc phải làm cho con cái thành người tốt, và cũng chẳng có cha mẹ nào xấu xa đến độ Thiên Chúa khước từ, lòng thiện hảo và lòng thương xót đối với con cái họ. Asa là vua của vương quốc Juda. Ở khởi đầu triều đại, ông là một con người biết kính sợ Chúa. Nhưng dần dần, ông tin tưởng ở những sức mạnh của ngoại bang hơn là chính Chúa. Khi có vị tiên tri được Chúa sai đến để cảnh cáo ông lại bắt giam vị tiên tri. Nhưng con của ông là Giê-hô-sa-phát thì lại khác. Chúa ở với người con này, vì ngay từ đầu ông đã sống theo đường lối của David, tổ phụ của ông. Asa không sống như một người cha gương mẫu, nhưng cuộc sống ấy đã không làm cho con ông ra hư hỏng. Cha mẹ rất có thể là những người lành thánh, nhưng điều đó không hề bảo đảm rằng con cái họ sẽ đương nhiên là người tốt. Và ngay cả khi họ có nhiều yếu đuối, con cái họ cũng không đương nhiên phải hứng chịu những hậu quả xấu. Nhưng nói như thế không có nghĩa là xem thường bổn phận dạy dỗ của cha mẹ và chối bỏ ảnh hưởng của họ đối với con cái. Dạy dỗ con cái nên người là một nghĩa vụ thánh thiêng. Nó cho thấy sự yếu đuối của con người, và do đó mời gọi con người luôn chạy đến với ơn Chúa và lòng nhân từ của Ngài mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.